Chương 541, làm tràn ngập ở cao tốc quốc lộ bụi mù tán đi, Hoàng Tuyền Kỳ gạ họa cùng Thiết Trang bị suýt trong cũng chứng kiến tình huống của bên này. Ba cái lẹ vẹo năm Thiết Trang bị suýt trong con mắt phía sau trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần tình. Hoàng Tuyền Kỳ gạ họa cũng là có chút giật mình nhìn đột nhiên xuất hiện ba người, cái kia màu đỏ phù hiệu trên tay áo hoàn toàn chính xác không sai. Hơn nữa căn bản cũng không có giả mạo có khả năng mặc dù chỉ là từ tình báo nghe nói qua, nhưng Hoàng Tuyển Kỳ Gạ Họa cũng là lần đầu tiên cùng bọn họ ngay mặt tiếp xúc. Tình báo không phải nói chỉ có ba vị lẹ vẹo năm sao, nhưng là phía sau cái kia cùng trong tình báo cho tướng mạo hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ là thành viên mới sao? Trong đầu vừa mới hiện lên ý niệm như vậy, Hoàng Tuyển Kỳ Gạ Họa đã bị chính mình lại càng hoảng sợ. Hội tụ bốn cái thậm chí bốn cái lấy lẹ vẹo năm năng lực giả. Cái này cơ bản đều có thể ở đô thị học viện muốn làm gì thì làm, nàng hoàn toàn không thể nào hiểu được gạ cạ đệ Mỹ City tại sao phải làm cho như vậy tổ chức xuất hiện. Lúc này, Hoàng Tuyền Kỳ gạ họa đột nhiên cảm giác không khí của hiện trường phải biến đổi, sau đó làm tiếp xúc Long Hy Thược nhãn thần hậu, Hoàng Tuyền Kỳ gạ họa thân thể kể cả linh hồn cũng không khỏi một hồi run rẩy. Nàng rốt cuộc minh bạch vẻ này sợ hãi cùng bất an đến cùng xuất xứ từ chỗ nào. Là kia đôi nhãn thần vậy đối với nhãn thần tràn ngập đầy điên cuồng giết chóc, đối với sinh mạng coi thường, tuyệt vọng hắc ám thực sự nhiều lắm, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là thuộc về người nhãn thần. Nghe hắn tàn khốc vô tình giết Lục Tuyên Ngôn, một loại tên là sợ hãi nguyên thủy bản năng một lần nữa ở sâu trong linh hồn bị run rẩy. Long Hy Thược hai mắt nheo lại nguy hiểm góc độ, gắt gao phong tỏa lại cách đó không xa kỳ dạ mạ hạ dù mì, mà căn cứ vào phái nữ giác quan thứ 6 trực giác. Mị xạ cả mị cổ tỏ tinh tưởng, cái loại này sát khí căn bản là bình thường người thường không thể có, trước mắt Long Hy Thược tuyệt đối có sự tình lừa gạt mọi người, nếu như không phải trường hợp không đúng lời nói, nàng thực sự sẽ bị hiệt nghiêm khắc chất vấn một phen. Bất quá nàng cũng biết, hiện nay không phải hỏi thăm thời cơ, đỡ thân thể còn có chút hư nhược ý hạ, đi tới mị sụ dìm ở họa kỳ bên người. Ú, đây không phải là dẻo gù nấy ư, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Nịu xù dìm ở họa kỳ chứng kiến mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đi tới bên cạnh mình, không khỏi nheo lại con mắt. Hừ, nịu xù dìm ở họa kỳ, không nghĩ tới ngươi đã kinh từ lẹ vẻo 4 thành công tân chức lẹ vẻo 5, làm sao muốn đánh một trận sao? Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cũng không phải người dễ chê. Đang nghe nịu xù dìm ở họa kỳ có chút khiêu khích thoại ngữ sau đó, cho mày, nếu không phải là nàng còn đỡ y hạt, sợ rằng thân thể đã kinh trải rộng điện lưu. Mà ta muốn vẫn là quên đi, ta cũng không muốn cho Hy Thược tìm phiền toái đây. Như sủ dìm ở họa kỳ lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười. Hành chứng kiến như sủ dìm ở họa kỳ nhường đường, mị xạ cả mị cổ tỏ cũng thu liễm một điểm, bất qua ánh mắt của nàng cũng là rơi xuống bên cạnh lù lù bờ hẻo thân. Nàng ta tại sao không có gặp qua là ai? Mị xạ cả mị cổ tỏ có chút ngượng ngùng hỏi bên cạnh như sủ dìm ở họa kỳ, mặc dù hai người mới vừa rồi còn một bộ căm thù răng dấp. Bất quá đây chẳng qua là hai cái tánh của người có chút bất hòa mà thôi, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngươi là nói lù lù bờ eo ấy ư, nàng là vụ khâu nữ tử học viện năm thứ 3 học tỷ, còn như năng lực ta cũng không cần nói đi. Niệu su dìm ở họa kỷ đối với mới vừa sự tình cũng không có để trong lòng, đối với mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ nghi hoặc nàng cũng cho ra đáp án. Cũng là lẹ vẹo năm ấy ư. Gần nhất lẹ vẹo năm năng lực giả thật đúng là như sau cơn mưa măng mùa xuân một dạng căng vọt ra. Ánh mắt quét đến lũ lù bờ cánh tay phù hiệu trên tay áo, mị xạ cả mị cổ tỏ hơi xúc động nói, nguyên bản đô thị trong học viện chỉ có 7 cao cấp tồn tại, không nghĩ tới hôm nay hai cái tay đều không đếm hết. Mà mấy cái chữ này còn đang không ngừng tăng, hắn rốt cuộc là người nào? Nhìn Long Hy Thược bóng lưng, mị xạ cả mị cổ tỏ rơi vào trầm tư, cái này hết thể biến hóa đều là tại hắn đến sau đó. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện vài cái lẹ vẻo năm cũng ít nhiều cùng hắn có quan hệ, phương diện này có lẽ có nguyên nhân không muốn người biết. Không chỉ có mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ có ý nghĩ như vậy, bất luận là ở ạ cả đệ mỉ City nội bộ tổ chức, hoặc là phía ngoài thế lực đều phát hiện điểm này, bất quá cũng không có đối với Long Hy Thược tiến hành khoảng cách gần điều tra. Mặc kệ thế nào, có ba cái lẹ vẻo năm năng lực giả tổ chức, muốn phải cặn kẽ điều tra cũng không phải một món đơn giản sự tình. Chớ đừng nhắc tới lẻn vào như vậy tổ chức. Đang ở mì xạ cả mì cổ tỏ cùng sụ dìm ở họa kỳ nói chuyện với nhau thời điểm, kỳ dạ mạ hạ dù mì cũng có động tác. Có thể làm được hay không, hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi từ dòng sông cuồn cuộn nổi lên vòng xoáy ở kỳ dạ mạ hạ dù mì trong tay hình thành. Sau đó đại lượng dòng sông dường như gầm thét tác long, nhằm phía Long Hy Thược Trô ở địa phương. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm bên này phát sinh tất cả, ngay cả nguyên buồn định tới trợ giúp Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ cũng không ngoại lệ. Nàng tuy là chiếm được củ rổ cổ xin nhờ, bất quá chứng kiến Long Hy Thược có ý xuất thủ, Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ quả quyết tuyển trạch bản quan. Đối với Long Hy Thược năng lực, lòng hiếu kỳ của nàng không thể so với Hoàng Tuyển Kỳ gạ và đám người kém. Chút tài mọn. Nhìn chạy đằng nhi vọt lên cao tới dòng sông, Long Hy Thược chân phải nhẹ nhàng một bước, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên làm cho Long Hy Thược chân trong khoảnh khắc liền hiện đầy thật nhỏ vết rách, sau đó cả đoạn cao tốc đường cái đổ nát lấy rơi xuống đi, mãnh liệt dung quả chìa một mạch kéo dài đến xa xa, ở bất đồng địa điểm những người khác đều cảm giác được cổ lực lượng này ba động. Đi theo cái kia đoạn sụp đổ đoạn đường, kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ nhưng thật ra không có vẻ kinh hoàng ý tứ. Không biết lợi dụng cái gì năng lực khống chế cùng với chính mình thân thể thong thả rơi, ở an toàn sau khi rơi xuống đất, ánh mắt liền tập trung ở mặt bụi mù tràn ngập địa phương. Làm bụi mù tan hết sau đó, mọi người mới phát hiện Long Hy Thược vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, bất quá làm cho tất cả mọi người bọn họ cảm thấy kinh dị là, tại hắn chân cũng không có bất kỳ điểm chống đỡ, nói cứng lời nói hắn hoàn toàn chính là dẫm nát không khí kỳ quái năng lực. Làm kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ đứng vững cước bộ sau đó, chứng kiến Long Hy Thược nhà vị trí không khỏi lộ ra một tia hứng thú, bất quá nàng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Long Hy Thược từ linh lực ngưng tụ kiếm đã kinh để ngang cổ của nàng. Ngươi thua, thật khiến người mất hứng. Nghe thế xen lẫn thất lạc tình cảm thoại ngữ, kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ ý thức nghiêng đầu. Ngươi là làm sao để ngang cổ kiếm dường như ngư đâm vào hầu. Làm cho kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ không dám chút nào đơn giản động tác. Những người khác cũng là kinh ngạc nhìn một màn này, bọn họ cũng chỉ là chớp mắt một cái. Long Hy Thược đã kinh xuất hiện tại kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ trước mặt. Ta cho tới bây giờ không biết, Hy Thược còn có như vậy năng lực vừa rồi đó là không gian năng lực sao đã kinh khôi phục như cũ ý hạt thấy như vậy một màn không khỏi hỏi. Mà trong nghi ngờ mỉ xả cả mỉ cổ tỏ đưa ánh mắt nhìn về phía như sủ dìm ở Hoa Kỳ. Không phải. Ta không có cảm giác được không gian ba động, đó là tốc độ, đơn thuần tốc độ. Niệu Su Dìm ở Hoa Kỳ lắc đầu, đối với không gian di động nàng là ở tại giải khai bất quá, đối với tình cảnh vừa nãy, nàng cũng không có biểu thị bất kỳ giật mình, loại tình huống này nàng đã kinh thành thói quen. Ngươi đây là nặng hơn năng lực sao nhìn để ngang chính mình cổ kiếm, ký giả mạ hạ rủ mỉ phát hiện nó hoàn toàn là từ một chủng không biết tên năng lượng tạo thành. Nhưng nàng không hoài nghi chút nào thanh kiếm này trình độ sắc bén, mũi kiếm lóe lên hàn quang đã nói rõ tất cả. Là vâng đúng không phải đã kinh không trọng yếu nhàn nhạt nhìn gần trong gang tấc kỳ dạ mạ hạ dù mì, Long Hy Thược phát hiện nếu như không có đáng chết kia vành mắt đen lời nói, có thể cũng là cô gái đẹp, nhưng là nàng vậy tùy cởi quần áo tính cách không khỏi có điểm quá thoát tuyến. Lẽ nào ngươi liền không muốn biết ta làm như vậy nguyên nhân sao ta không có hứng thú? Coi như đã biết vậy cũng không phải của ta sự tình chứ Long Hy Thược đối với lần này không có hứng thú chút nào, hắn sở dĩ đồng ý cổ nọ gì mì hủy thác, vậy cũng chỉ là dùng để dự định giết thời gian. Là vâng đúng a, hoàn toàn chính xác. Ta không cần thiết với các ngươi những thứ này ngây thơ bọn tiểu tử nói rõ. Nói như thế, kỳ dạ mạ hạ rủ mì nhìn một chút hai tay của mình, mặc dù là ạ cả đệ mì city nhất chân thật một mặt. Vẫn là không có bị các ngươi phát hiện à nói chuyện cũng tốt, bảo lưu lại phần này ngây thơ, ở nơi này trong đô thị thực sự phi thường khó có được. Bất quá nói đến đây, kỳ dạ mạ hạ rủ mỹ đem nhìn hai tay ánh mắt chuyển qua Long Hy Thược thân, mặc dù là các ngươi, cũng không khả năng ngăn cản ta kỳ dạ mạ hạ rủ mỹ tả nhãn dường như đổ máu một dạng tràn đầy tinh hồng, sau đó chấn động kịch liệt từ phương truyền đến, hai người phương mặt cầu dĩ nhiên hoàn toàn bể thành khối đá, đổ nát tới. Cái gì kỳ dạ mạ hạ rủ mì người này người chung quanh đều chú ý tới điểm ấy, không nghĩ tới kỳ dạ mạ hạ rủ mì dĩ nhiên muốn lợi dụng những thứ này toái thạch đem hai người chôn sống ở mặt, lẽ nào nàng không biết mình cũng sẽ bị những thứ này toái thạch sở vùi lấp sao lẽ nào kỳ dạ mạ hạ rủ mì tự biết không địch lại, muốn đồng quy vu tận à toái thạch phô thiên cái địa rơi xuống đến, làm cho nguyên bản là mở tối cầu trong khoảnh khắc trở nên loang lổ đứng lên. Kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ chứng kiến từ chưa dứt thoái thạch, khỏe miệng khơi mào một tia độ cung, tuy là cử động như vậy nhìn lại rất điên cuồng, bất quá đây cũng là nàng cơ hội duy nhất. Chứng kiến Long Hy Thược quỷ dị kia năng lực, nàng không hề cho là mình có thể từ trong tay của hắn thoát đi, mặc dù là may mắn, như vậy cách đó không xa còn có ba vị lẹ vèo năm tồn tại, kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ căn bản không cho là mình có năng lực đánh bại các nàng năng lực. Làm cho mặt cầu biến thành toái thạch rơi xuống đến, đó cũng là đưa đến một hiểm hộ tác dụng, sau đó đang lợi dụng năng lực từ mặt đất thuận lợi chạy trốn nơi đây, bất quá cái này, điều này sao có thể kế hoạch rất hoàn mỹ. Bất quá kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ khỏe miệng thoáng trở nên cứng ngắc, chỉ thấy Long Hy Thược nắm kiếm cánh tay nhẹ nhàng huy động, một đạo hắc sắc hình trăng lưỡi liềm năng lượng trong nháy mắt đánh trúng rất toái thạch, không có chút nào tiếng nổ mạnh, này toái thạch ở đụng tới năng lượng màu đen là dồn dập mất đi, chỉ có bên bờ giải đất, một chút bụi mịt có lay động tới ý tưởng tốt, bất quá ngươi không có cơ hội như vậy. Phảng phất có thể nhìn thấu kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ nội tâm một dạng. Long Hy Thược mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Đối với kỳ giả mạ hạ rủ mì loại này chưa từ bỏ ý định cách làm, Long Hy Thược cũng chỉ đành cho thấy lực lượng cường đại. Kỳ giả mạ hạ rủ mì kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh, từ cái kia phản xạ ra chu vi hình ảnh trong đôi mắt, kỳ giả mạ hạ rủ mì thấy được một cái khuôn mặt hiện đầy hoảng sợ thần tình chính mình. Kỳ giả mạ hạ rủ mì một lát liền than ngồi trên mặt đất, trước Long Hy Thược sở triển hiện cường đại năng lực chẳng những vỡ vụn này toái thạch. Cùng nhau nát bấy còn có ý chí của nàng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ đã kinh không cách nào đang chiến đấu đi. Được đã kinh bị bắt mấy người các ngươi nhanh lên một chút đi với ta. Chứng kiến kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ than ngồi trên mặt đất, dường như đã bỏ đi phản kháng, phản ứng lại hoàng tuyển kỳ gạ họa vội vàng mang theo còn thừa lại cảnh bị viên từ một bên khẩn cấp cửa ra đi, vừa mới vọt tới kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ bên người. Nhưng bị kỳ giả mạ hạ rủ mỉ cái kia tràn ngập thống khổ tiếng kêu rên chấn nhiếp ở kỳ giả mạ hạ rủ mỉ hai tay ôm thật chặt đầu, trong miệng phát sinh tê thanh liệt phế kêu to, cái kia dáng vẻ thì dường như có. Vật gì ở tam thực của nàng đại nao giống nhau. Nhìn kỳ giả mạ hạ rủ mỉ nổi điên dáng dấp, vài cái cảnh bị viên cũng không dám tới gần, bất quá kỳ giả mạ hạ rủ mỉ ở kêu rên mấy giây sau đó lại không rõ nguyên do ngã đi tới gần kỳ giả mạ hạ rủ mỉ vài cái cảnh bị viên vừa định thở phào, bất quá rất nhanh khuôn mặt liền tràn đầy kinh hãi thần tình. Từ ngã xuống kỳ giả mạ hạ rủ mỉ não bộ, đột nhiên tuôn ra một đạo ánh sáng màu xanh, sau đó liền ở giữa không trung hóa thành một cái rơi trong suốt phôi thai trạng siêu hiện thực sinh mạng thể hoàng tuyển kỳ gạ hỏa sắc mặt cũng là tái nhợt, đối mặt loại này đột phát tình huống. Nàng cũng xuất hiện ngắn ngủi thất thần.